đổi thì thậm chí chỉ đi thu phân từ nhà này sang nhà khác cũng có thể tự nuôi sống bản thân, nhưng họ không thể và không muốn, vì vậy họ chỉ có thể là những tên ăn mày. Triệu Tĩnh cười nghiền ngẫm, đây chỉ là một phần nhỏ của thiên hạ này, căn bản cũng không tính là khó khăn trong dân gian gì cả, ngươi sinh ra đã may mắn không cần phải lo lắng về cơm ăn, áo mặc. Vì vậy, ngươi chắc chắn không thể cảm nhận được, khi một người cực kỳ đói bụng, họ thật sự sẽ ăn thịt người. Tiêu Huyền Sách nuốt nước miếng, có chút sợ hãi nhìn Triệu Tĩnh, đáng sợ như vậy sao? Hay là ta dẫn ngươi đi xem thử, Triệu Tĩnh cười nói. Quên đi, quên đi. Hoàng tử Điện Hạ vội vàng lắc đầu. Khi hai người đang đi, một ông lão từ trong góc đi ra, Triệu Tĩnh vừa nhìn đã nhận ra đây chính là người đánh xe đi theo Tiêu Linh Linh lúc trước, lập tức cảm thấy chột dạ nhìn về phía chân trời. Lâm lão bất đắc dĩ nhìn hai người này, Triệu Đại Nhân, Điện Hạ, Bệ Hạ đang đợi hai người ở Ngự Hoa Viên. Xong đời. Trong đầu Triệu Tĩnh và Tiêu Huyền Sách xẹt qua hai chữ này. Người đàn bà dũng mãnh đó rõ ràng đã biết chuyện. Triệu Tĩnh ôm lấy Tiêu Huyền Sách, mặc kệ tên tiểu tử xui xẻo này đang bẩn thỉu hôi hám như thế nào, Triệu Tĩnh thấp giọng nói, Điện Hạ, ngươi cũng không muốn bị đánh đúng không? Nói nhảm. Nếu trở về lại bị đánh một trận thì hôm nay ta đã bị đánh 8 trận rồi. Tiêu Huyền Sách có chút hoảng hốt, ngươi có cách gì thì nhanh nói ra đi. Nào nào nào để ta dạy cho ngươi. Hai người vội vàng vào cung, ngay cả quần áo cũng chưa kịp thay, vừa đến Ngự Hoa Viên đã nhìn thấy bộ dáng của Tiêu Linh Linh giống như siêu sai gian đang bốc khói, Triệu Tĩnh cảm thấy ớn lạnh sống lưng, nhanh chóng kéo Tiêu Huyền Sách ở bên cạnh. Cố lên Pikachu. Thần đệ tham kiến bệ hạ, Tiêu Huyền Sách run rẩy bước tới. Triệu Tĩnh cũng vội vàng hành lễ. Khi nhìn thấy bộ dạng nhếch nhác của đệ đệ mình như vừa mới được vớt ra từ hố phân, Tiêu Linh Linh bùng nổ, Triệu Tĩnh. Bệ hạ đừng tức giận. Ta mang Điện Hạ ra cung là có lý do, Triệu Tĩnh vội vàng đứng dậy giải thích. Tiêu Linh Linh đã rút kiếm ra, nếu hôm nay ngươi không thể cho ta một lời giải thích hợp lý, ta sẽ chém ngươi thành từng mảnh. Ta nhờ ngươi dạy học, ngươi lại đi bán hoàng tử cao quý của một nước vào ổ ăn mày. Trên đời này còn có việc gì mà ngươi không dám làm sao? Tiêu Linh Linh sắp tức giận đến nổ tung, lúc này Tiêu. Huyền Sách vội vàng kêu lên. Bệ hạ. Chuyện này không liên quan gì đến Triệu Đại Nhân, là thần đệ yêu cầu Triệu Đại Nhân đưa thần đệ ra cung. Làm tốt lắm Pikachu, Triệu Tĩnh thở vào nhẹ nhõm. Các bạn đang nghe truyện tại kênh Giang Hồ Audio. Nếu thấy hay, hãy để lại một like và một đăng ký giúp mình có thêm động lực làm truyện. Chúc các bạn có những phút giây nghe truyện vui vẻ. Chương 76, Huyền Sách. Bệ hạ, sự việc đại khái là như thế này, sau những chuyện xảy ra ngày hôm nay, thần đệ đã hiểu rằng bá tánh của càn quốc chúng ta cũng không hề an bình như các quan nói trên triều, ngay cả ở nơi quan trọng của đất nước như đế đô, vẫn có thể nhìn thấy ăn mày ở khắp mọi nơi. Từ đó có thể thấy được cuộc sống của bá tánh ở nơi khác phải nghèo khó và gian khổ đến cỡ nào. Thần đệ hổ thẹn, xuất thân từ hoàng tộc, nhưng văn không thể trị quốc an thiên hạ, võ không thể mở rộng biên cương lãnh thổ, Triệu Tĩnh đưa thần đệ ra cung, điều này khiến thần đệ nhận thức được trách nhiệm của mình với tư cách là con cháu của Tiêu gia, cũng khiến cho thần đệ hiểu được sự vất vả của bệ hạ. Tiêu Huyền Sách nói chuyện còn có chút lúng túng, thậm chí còn cố nặn ra vài giọt nước mắt. Triệu Tĩnh không khỏi khâm phục kỹ năng diễn xuất của hắn ta. Tiểu tử này có triển vọng. Tiêu Linh Linh sửng sốt, nàng không thể tin được những lời này sẽ phát ra từ miệng Tiêu Huyền Sách, thậm chí nàng còn do dự hồi lâu mới nói ra với giọng điệu cực kỳ không phù hợp với thân phận thiên tử của mình. Huyền Sách, đệ thực sự nghĩ như vậy sao? Vâng thưa bệ hạ, từ nay về sau thần đệ nhất định sẽ chăm chỉ đọc sách, nghe theo lời chỉ dạy của Triệu Đại Nhân. Hy vọng sau này có thể chia sẻ nỗi lo lắng với bệ hạ. Tốt tốt tốt. Liên tiếp nói xong mấy chữ tốt, nữ đế bệ hạ cảm thấy chóp mũi của mình chua xót, quay người để tránh đi người khác nhìn thấy nước mắt của mình, một lúc lâu sau mới quay lại, nhẹ giọng nói, mau đứng dậy, mặt đất lạnh lẽo Huyền Sách đã thực sự trưởng thành. Nhìn thấy bộ dạng này, Triệu Tĩnh và Tiêu Huyền Sách đồng thời thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng cũng vượt qua bài kiểm tra. Mau đi thay quần áo đi. Bản thân là con cháu hoàng gia, như vậy còn ra thể thống gì nữa, Tiêu Linh Linh thương tiếc nhìn đệ đệ của mình. Tiêu Huyền Sách vội vàng tạ ơn rồi lui xuống, Triệu Tĩnh thấy chỉ còn lại mình ở lại đối mặt với nữ nhân hung hãn này, vội vàng muốn cáo từ bỏ chạy, nhưng lại bị nữ đế bệ hạ gọi lại. Khụ khụ, bệ hạ còn có việc gì sao? Triệu Tĩnh thận trọng hỏi, thực sự là bị đánh đến sợ. Ngươi làm rất tốt, quyển sách có thể có sự thay đổi như ngày hôm nay, không thể thiếu công lao của ngươi. Tiêu Linh Linh ổn định lại cảm xúc, cố làm cho giọng điệu của mình bình tĩnh nhất có thể. Triệu Tĩnh chỉ cảm thấy có chút chột dạ, bệ hạ quá khen ngợi, điện hạ vốn đã rất thông minh, ngày xưa nghịch ngợm chỉ là vì bản tính của một đứa trẻ thôi. Ngươi quá khiêm tốn, việc hôm nay ngươi đã làm rất tốt. Tiêu Linh Linh gật đầu, sau đó đổi chủ đề, nhưng dù thế nào thì Huyền Sách cũng là một hoàng tử cao quý, để mấy tên. Ăn mày đè xuống đất đánh có phải là quá đáng hay không? Bệ hạ nói phải, là thần không có suy thấu đáo. Triệu Tĩnh bất đắc dĩ. Tiêu Linh Linh lại đổi chủ đề, bình tĩnh nói, nghe Lâm lão. Nói Huyền Sách tốn 2.000 lượng để ăn trận đòn này. Khụ khụ, tất cả chỉ là một trò đùa thôi, sao thần có thể bị ổi đến thế cơ chứ? Mẹ nó, nữ nhân này có nhiều tay mắt thật. Triệu Tĩnh thở dài, lấy từ trong tay áo ra ngân phiếu 2.000 lượng, vừa mới thu vào tay, giờ lại sắp mất đi. Tiêu Linh Linh tùy ý cầm lấy tờ ngân phiếu, nhìn Triệu Tĩnh đang cúi đầu, cảm thấy có chút đau đầu. Gan chó của tên khốn kiếp này quả thực rất lớn, nhưng hẳn vẫn có chút thủ đoạn, ngay cả Huyền Sách cũng phải phục hắn. Nghĩ tới đây, Tiêu Linh Linh chỉ có thể nói, về sau tốt nhất không nên làm loại chuyện này, chuyện liên quan đến danh tiếng của hoàng gia, nếu bị lộ ra ngoài thì không hay. Chút nào. Thần đã hiểu. Được rồi lui ra đi. Tuy rằng mất đi 2.000 lượng, nhưng Triệu Tĩnh cũng không cảm thấy đáng tiếc vì đã an toàn trốn thoát được kiếp nạn này, tuy nhiên hẳn thật sự phải tìm việc gì đó ở đế đô mà làm. Ít nhất cũng phải liên lạc với một vài thương nhân, huyện Nguyên Giang có rất nhiều hàng hóa trong kho. Với ý tưởng này trong đầu, Triệu Tĩnh rời cung liền chạy khắp đế đô, khi đi ngang qua cục dệt thì nhanh chóng dừng lại. Các bạn đang nghe truyện tại kênh Giang Hồ Audio. Nếu thấy hay, hãy để lại một like và một đăng ký giúp mình có thêm động lực làm truyện. Chúc các bạn có những phút giây nghe truyện vui vẻ. Chương 77, có phiền toái lắm không? Hẳn biết bộ phận này, chuyên chịu trách nhiệm dệt may riêng cho hoàng thất và quan lại, trình độ không thấp, Triệu Tĩnh vô thức muốn đi vào nhưng bị ngăn lại. Mẹ nó, đây không phải địa bàn của mình, thật sự là bị hạn chế ở khắp nơi. Ngay lúc Triệu Tĩnh chuẩn bị rời đi, một giọng nói quen thuộc vang lên. Triệu đại nhân. Triệu Tĩnh quay đầu lại, trong lòng lập tức cảnh giác, nhưng ngoài mặt lại nhiệt tình chào hỏi, Vương công tử, đã lâu không gặp. Người gọi hắn lại là Vương Tam, người đã mời hắn ăn bữa cơm ngay khi hắn vừa đến đế đô. Trong lòng hắn cũng biết cái tên Vương Tam nhất định là giả, tên này có thể là thiếu gia công tử của Vương công thừa tướng, không phải thứ mà một tên quan lục phẩm như hắn có thể trêu chọc được. Triệu đại nhân đến nhận quan phục à? Vương Tam mỉm cười tiến tới, ông một cái lồng chim có một con chim hoàng yến trong đó, khi nhìn thấy Triệu Tĩnh đang đứng trước cửa cục dệt, nên mới hỏi câu này. Triệu Tĩnh lắc đầu cười nói, ta chỉ muốn đi vào xem thử. Thôi. Vào xem thử. Vương Tam vui vẻ, không phải chỉ là nơi dệt vải nhuộm vải thôi sao, tuy phẩm cấp không thấp nhưng cũng chẳng có gì thú vị cả. Vậy cũng đúng, vậy ta không quấy rầy Vương công tử nữa, ta cũng phải vội vàng trở về. Không muốn tiếp xúc quá nhiều với người trước mặt, Triệu Tĩnh đang định rời đi. Nhìn bộ dạng của hắn như vậy, Vương Tam cười thầm trong lòng nói, nhưng, nếu Triệu đại nhân muốn vào nhìn xem cũng không phải là không thể, đi thôi, ta sẽ dẫn đường cho ngươi. Nói xong, Vương Tam trực tiếp kéo tay Triệu Tĩnh, không cho hắn cơ hội cự tuyệt, đi về phía cổng cục dệt, hắn ta thản nhiên lấy ra một tấm lệnh bài đưa lên, thị vệ đã ngăn cản Triệu Tĩnh trước đó liền cho hắn ta vào. Tên này thực sự quá phiền phức. Trong lòng cảm thấy bất lực, Vương Tam không chịu buông tha cho hắn, nên Triệu Tĩnh chỉ phải đi theo hắn ta. Vương Tam giới thiệu cho Triệu Tĩnh như thể hắn ta đã về đến nhà của mình, đâu là xưởng thêu và đâu là xưởng nhuộm, nơi chịu trách nhiệm cung cấp tất cả vật tư dệt may cho các quan viên. Cục dệt đương nhiên chiếm một diện tích khá lớn, hai người đi dạo một lúc lâu, Triệu Tĩnh nghe nói nơi trước mặt là kho sợi thì dừng lại. Triệu đại nhân muốn đi vào nhìn xem. Vương Tam hiểu ý nói. Triệu Tĩnh, có phiền toái lắm không? Chỉ là nhìn một chút thôi, cũng không có gì to tát, đi thôi. Trong phòng, hàng loạt guồng quay đang vận hành, Càn Quốc đã sử dụng sợi bông, khi gùng quay quay, những sợi bông được tạo ra thành từng cuộn tròn, ánh mắt Triệu Tĩnh lập tức bị thu hút, nhìn chăm chằm vào những chiếc gùng quay, một hình ảnh lóe lên trong tâm trí hẳn. Phương Tam ở một bên hứng thú nhìn Triệu Tĩnh, tên này muốn làm gì? Từ một gùng quay tơ có thể nhìn ra được điều gì? Một lúc sau, Triệu Tĩnh bước tới và nói với cô nương dệt vải trước mặt, có thể cho ta thử được không? Nữ tử do dự một lát, sau đó nhìn về nữ quan ở phía xa, thấy nàng ta cũng không có ý kiến gì, liền bước sang một bên nói, mời đại nhân. Triệu Tĩnh bước tới, quay gùng quay, nhưng dù sao hẳn cũng chỉ là một người ngoài nghề nên không thể làm tốt được, cô nương dệt vải thấy vậy không thể chịu đựng được nữa nên bắt đầu dạy hắn một chút, Triệu Tĩnh dần dần hiểu ra. Sau đó Triệu Tĩnh hỏi về nguyên lý hoạt động của gùng quay tơ, lập tức vui vẻ, có rồi. Sao vậy, Triệu đại nhân, Vương Tam tiến lên, tò mò hỏi. Triệu Tĩnh xoay người bái tạ, đa tạ Vương công tử rất nhiều vì chuyện ngày hôm nay, hôm khác ta sẽ mời ngươi uống rượu. Nói xong, Triệu Tĩnh bỏ chạy nhanh như chớp, không cho Vương Tam thời gian phản ứng, Vương Tam ngơ ngác nhìn bóng lưng Triệu Tĩnh, phải rất lâu mới có thể phản ứng lại. Mẹ kiếp! Ngươi còn không hỏi nhà lão tử ở đâu, ngươi lấy cái cây búa gì để mời ta uống rượu. Nói xong, Triệu Tĩnh bỏ chạy nhanh như chớp, không cho Vương Tam thời gian phản ứng, Vương Tam ngơ ngác nhìn bóng lưng Triệu Tĩnh, phải rất lâu mới có thể phản ứng lại. Mẹ kiếp, ngươi còn không hỏi nhà lão tử ở đâu, ngươi lấy cái cây búa gì để mời ta uống rượu. Bên này Triệu Tĩnh nhanh chóng chạy về chỗ ở, cầm bút lên và bắt đầu vẽ lên giấy từng cấu trúc của gùng quay tơ mà hắn đã nhớ trong đầu khi cô nương dệt vải kia giải thích cho hắn. Hắn muốn chế tạo một gùng quay tơ hoàn toàn mới. Các bạn đang nghe truyện tại kênh Giang Hồ Audio. Nếu thấy hay, hãy để lại một like và một đăng ký giúp mình có thêm động lực làm truyện. Chúc các bạn có những phút giây nghe truyện vui vẻ. Chương 78, chắc là cũng không có gì khác nhau. Cả đời của bách tính chỉ sống vì mấy chữ, mặc, ăn, ở, đi lại. Mà quần áo xếp hạng thứ nhất cũng đủ để chứng minh tầm quan trọng của quần áo, dù sao điều này thể hiện cho lễ nghĩa liêm sĩ cuối cùng của một con người. Nếu như mình có thể làm ra gùng quay tơ kiểu mới, nâng cao hiệu suất của dệt sợi, vậy sẽ là một khoản tiền khổng lồ đến cỡ nào? Triệu Tĩnh đè nén sự kích động trong lòng lại, bắt đầu nhớ lại hình ảnh gùng quay tơ đã từng nhìn thấy ở bảo tàng văn vật kiếp trước. Hắn đã nhanh chóng vẽ ra hình dáng ban đầu của gùng quay tơ. Sự khác biệt chính là gùng quay tơ bây giờ của Càn Quốc đều là loại quay bằng tay nhưng mà loại của Triệu Tĩnh lại là loại dùng chân đạp. Chắc là cũng không có gì khác nhau. Nhìn bản vẽ trên giấy, Triệu Tĩnh lại vội vàng chạy ra ngoài, tốn một lượng bạc mua một chiếc gùng quay tơ, dùng búa tháo các bộ phận ra để nghiên cứu một cách chi tiết nhất. Mấy ngày sau, trong đại điện của Hoàng Cung vẫn bắt đầu buổi lên triều như cũ. Vẻ mặt của lão thái sư, đã sớm khỏi bệnh, vô cùng âm trầm, nhìn ai cũng như là bộ dạng chủ nợ đang theo dõi con nợ. Hết cách rồi, chuyện ông ta bị Triệu Tĩnh làm cho tức đến ngất xỉu ở trong thượng thư phòng đã sớm truyền ra ngoài, phải biết rằng lão thái sư luôn luôn tự cho mình là nguyên lão ba triều, người đứng đầu văn đàn của Càn Quốc. Kết quả trước mặt một đám học trò hoàng tộc của mình, khiến Triệu Tĩnh tức hộc máu. Thể diện bấy nhiêu năm xem như đã mất sạch. Điều đáng tức giận hơn chính là tên khốn nạn đã khiến cho ông ta tức đến choáng váng kia lại là con tu hú chiếm tổ, dùng thân phận lục phẩm sự thừa thay thế ông ta. Dù điều này xảy ra với ai thì người đó cũng không thể chịu nổi. Nhưng chuyện lần này lại là do bệ hạ quyết định, lão thái sư cũng không có cách nào, trong lòng chỉ có thể mong chờ Triệu Tĩnh phạm sai lầm. Chư Khanh có việc muốn tấu, Tiêu Linh Linh trên long ỷ hỏi. Lễ bộ thượng thư bước ra, khởi bẩm bệ hạ. Chu Quốc và Cảnh Quốc đã phái sứ giả tới, ít ngày nữa sẽ tiến vào lãnh thổ của Đại Càn ta, thương thảo về sự sở hữu của mỏ sắt Vân Sơn bên ngoài Ung Châu. Nghe thấy thế Tiêu Linh Linh không khỏi nhíu mày, đại thần phía dưới cũng đều nhìn nhau xì xào bàn tán. Năm năm trước, Chu Quốc hỗn chiến, nguyên nhân chính là bởi vì mỏ quặng sắt Vân Sơn này, mạch khoáng của mỏ Vân Sơn cực kỳ khổng lồ trải dài qua cả biên giới của ba nước, từ trước đến nay quặng sắt là mỏ quan trọng nhất. Các nước đều có chính sách, quyết không cho phép buôn lậu muối sắt. Như vậy một mỏ quặng tự nhiên trải dài cả Tam Quốc thì ai cũng muốn, lại đều muốn người khác cũng không thể lấy được, cái này dẫn đến chuyện suýt nữa xảy ra trận đại chiến diệt quốc. So với ba nước Chu Quốc, Cảnh Quốc, Tề Quốc này, thực lực của Càn Quốc yếu kém, điều này trở thành đối tượng bị các quốc gia khác vây lại tấn công. Nếu không phải Tiêu Linh Linh nàng dũng mãnh thiện chiến, dẫn quân đánh lui liên quân các nước thì lúc này nào còn có sự tồn tại của Càn Quốc. Sau chiến tranh, các nước đã ký kết hiệp nghị chọn ngày cùng thương lượng về việc sở hữu mỏ sắt khổng lồ này. Nghĩ tới, một vị quan viên bước ra, bệ hạ, chuyện quặng sắt Vân Sơn vô cùng quan trọng, một khi rơi vào trong tay nước khác, sau này vũ khí thiết giáp của Đại Càn ta chỉ sợ cũng sẽ rơi vào người sau, kính xin bệ hạ thận trọng. Đây là vị quan viên binh bộ, cân nhắc đến ảnh hưởng của quặng sắt đối chiến tranh đầu tiên. Một vị quan văn khác bước ra cũng đang khuyên Tiêu Linh Linh suy nghĩ cẩn trọng, bệ hạ, chiến tranh giành lấy mỏ sắt Vân Sơn tồn tại đã lâu, hôm nay hai nước Chu, Cảnh liên minh lại với nhau, hiển nhiên là không có ý tốt, hiện giờ những việc mà Đại Càn ta cần làm ngay, đã không còn chịu nổi giày vò thêm lần nữa, mong bệ hạ nghĩ lại. Chẳng lẽ muốn chấp tay nhường một mạch khoáng lớn như vậy cho người khác? Một quan văn có tính tình nóng nảy đã trực tiếp hỏi. Người bên cạnh lại lập tức phản bác, trong thời khắc này cả triều đình ầm như một nồi cháo thập cẩm. Các bạn đang nghe truyện tại kênh Giang Hồ Audio. Nếu thấy hay, hãy để lại một like và một đăng ký giúp mình có thêm động lực làm truyện. Chúc các bạn có những phút giây nghe truyện vui vẻ. Chương 79, hắn ta làm sao vậy? Quan võ nói không thể nhường. Quan văn bèn nói nếu đánh nhau thì phải làm sao bây giờ, Tiêu Linh Linh nghe đến mức cảm thấy cực kỳ đau đầu. Mắt nhìn lão thái sư với bộ dạng chưa tỉnh ngủ, hiển nhiên là không có chút hứng thú muốn xen vào nào, nói không chừng lúc này còn đang nổi giận. Văn võ bá quan ầm cả nửa ngày cũng không thể thống nhất được cách giải quyết nào, Tiêu Linh Linh quát, đủ rồi. Tất cả quan viên nhìn qua, Tiêu Linh Linh nói, bảo các ngươi nghĩ cách giải quyết chứ không phải kêu các ngươi cãi nhau. Cãi tới cãi lui nước bọt bay mấy chục cân có tác dụng gì không? Chuyện này để sau sẽ bàn lại. Bãi triều. Sau khi bãi triều, nữ đế bệ hạ vẫn luôn rầu rĩ không vui. Mỏ sắt là một chuyện cực kỳ quan trọng, rút dây động rừng, không thể sơ suất. Trong hậu cung, vừa nghe tiểu thái giám đến báo là trên đại điện ầm nửa ngày, tâm trạng của bệ hạ bây giờ đang rất khó chịu, Tiêu Huyền Sách bèn vội. Vàng sai người lấy sách ra bắt đầu học thuộc lòng. Giọng nói lớn như đang ca hát, Tiêu Linh Linh đi ngang qua đứng ở ngoài đình viện nhìn một lúc lâu sau mới hài lòng gật đầu, đi vào trong. Thần đệ tham kiến bệ hạ. Tiêu Huyền Sách như thể mới nhận ra bệ hạ đến, vội vàng hành lễ. Tiêu Linh Linh khoát tay áo, không cần đa lễ, đứng lên đi, gần đây lại học thêm những gì. Hoàng tử điện hạ vừa nghe vậy vội vàng nói, bệ hạ, mấy ngày nay Triệu đại nhân cũng không tới thượng thư phòng, cho nên chúng ta chỉ có thể tự học. Hắn ta làm sao vậy? Vừa nghe thấy việc Triệu Tĩnh đã không đến làm việc mà ngay cả thông báo cũng không, Tiêu Linh Linh sửng sốt một chút. Tiêu Huyền Sách lắc đầu, chúng ta cũng không biết, đã 3-4 ngày rồi, sai người đi hỏi, hắn chỉ nói là bị bệnh không tới được. Thành ra thể thống gì nữa, hắn cho rằng nơi này là phủ nha của huyện Nguyên Giang sao, nói không đến là không đến. Lục Viên. Nữ đế bệ hạ lúc này đang muốn tìm một nơi để trút giận. Lục Viên, bệ hạ. Đi gọi Triệu Tĩnh tới đây cho ta. Mọi người vào sai chính ủng hộ đọc bản đầy đủ và để tụi mình với nhé. Vào Google gõ mê truyện hot là ra nhé. Không lâu sau, nghe nói Tiêu Linh Linh triệu kiến mình, Triệu Tĩnh đang bận nghiên cứu chuyện làm một vội vàng dừng việc đang làm lại để tiến cung, dọc theo đường đi còn suy tư không biết mình đã phạm phải chuyện gì. Lục Viên vừa nói xong thì hắn mới phát hiện. Mình mấy ngày nay bận rộn nghiên cứu vùng quay tơ nên không đi dạy, mẹ nó đúng là sơ sót. Đi vào trong hậu cung, vẫn hành lễ như thường. Nhìn nữ đế bệ hạ một cái, rất tốt, không mang kiếm, xem ra vấn đề của hôm nay không lớn. Tiêu Linh Linh trầm mặt, nghe nói gần đây ngươi bị bệnh. Khụ khụ khụ, tạ ơn sự quan tâm của ạ, thần chỉ là nhiễm phong hàn bình thường thôi, đã tốt hơn nhiều rồi. Làm bộ làm tịch ho khan hai tiếng. Trong lòng Triệu Tĩnh do dự không biết có nên nói ra chuyện buồn quay tơ hay không. Nghĩ lại, mẹ nó, đây là đồ mà lão tử nghĩ ra, tại sao lại phải cho nàng ta biết, theo cái nết của nàng ta, nếu biết thì không lập tức trưng dụng luôn sao? Hắn còn đang tự nói thầm trong lòng, Tiêu Linh Linh không khách khí hừ một tiếng, mùa hè nóng nực mà cảm phong hàn, thế mà ngươi cũng nói ra miệng được. Không biết bị cảm nắng à? Triệu Tĩnh trợn mắt lên nhưng vẫn không có dũng khí cãi lại. Chỉ có thể nói, thần biết tội. Bộ dạng cúi đầu thuận tai, khiến cho Tiêu Linh Linh tức giận cũng không có chỗ nào để xả, chỉ có thể quát lớn vài câu, khiến cho Triệu Tĩnh tự kiểm điểm lại mình. Còn mình thì đi đến ngự thư phòng nghỉ cách. Nữ đế bệ hạ đi rồi, Triệu Tĩnh mới ngẩng đầu nhìn Tiêu Huyền Sách vui sướng khi thấy người gặp họa, hai người đã rất thân rồi nên trong lời nói không có gì cố kỳ, nàng ấy làm sao vậy? Nghe nói là chuyện về mỏ gì đó, bách quan trong triều cãi nhau ầm, tỷ ta cứ phiền lòng lại muốn đánh người, coi như vận khí của ngươi không tốt. Tiêu Huyền Sách cười đùa hai tiếng liếc mắt nhìn Triệu Tĩnh cũng tò mò nói, mấy ngày nay ngươi đang làm gì vậy? Liên quan quái gì đến ngươi, qua một bên chơi đi. Ngươi phản rồi, ta là hoàng tử, có tin ta cho người đánh mông ngươi không? Triệu Tĩnh, tin ta đi nói cho bệ hạ là mấy ngày nay ngươi học hành như thế nào không, đừng tưởng rằng ta không biết. Đừng mà ca ca, ta thừa nhận vừa rồi mình nói chuyện có hơi lớn tiếng. Các bạn đang nghe truyện tại kênh Giang Hồ Audio. Nếu thấy hay, hãy để lại một like và một đăng ký giúp mình có thêm động lực làm truyện. Chúc các bạn có những phút giây nghe truyện vui vẻ. Chương 80, quá tuyệt. Có lẽ là ngày trước đã bá đạo tung hoành ngang dọc ở huyện Nguyên Giang quen rồi, cho dù có đến đế đô thì ngoại trừ Tiêu Linh Linh ra, Triệu Tĩnh cũng không sợ bất kỳ kẻ nào. Cho dù là tên nghiệp chứng Tiêu Huyền Sách, hắn cũng có thể giải quyết dễ dàng. Quay lại nơi ở, Triệu Tĩnh lại toàn tâm toàn ý vùi đầu vào nghiên cứu của mình, vừa lắp hai tấm ván đạp vào thì bèn ngồi xuống thử giảm hai cái, vùng quay tơ bắt đầu chuyển động. Quá tuyệt! Sau khi xác nhận vùng quay tơ của mình có thể vận hành, Triệu Tĩnh vội vàng thu hồi lại tất cả các bản thiết kế, gửi bức thư do mình đã chuẩn bị ra ngoài. Trong khoảng thời gian vài ngày, ngoại trừ nữ đế bệ hạ có tâm tình càng ngày càng không tốt ra thì thiên hạ thái bình. Sau khi giảng xong về vấn đề Tam Thượng Vân Lam Tông đánh bại Diệt Bá để lừa gạt đám người Tiêu Huyền Sách bên trong thượng thư phòng thì Triệu Tĩnh bèn chạy về nơi ở, Trương Long đã ở trong viện chờ đợi. Vừa thấy Triệu Tĩnh, lập tức kích động tột đỉnh, lão gia. Mẹ nó, đã bao lâu rồi không nghe được có người gọi như này, thật đúng là có hơi nhới, Triệu Tĩnh cảm khái một câu. Trương Long vẫn kích động như trước, lão gia, các hương thân hỏi ta khi nào thì người trở về. Bọn họ đều rất nhớ người, nếu không người làm chút chuyện gì đó không đúng đi để cho bệ hạ giáng chức người cho trở về. Nói đùa cái gì vậy, lão gia ngươi là trụ cột quốc gia, đừng nhìn ta bây giờ mới là một chức quan lục phẩm, hoàng thân quốc thích đều xưng huynh gọi đệ với ta đó. Triệu Tĩnh a lên một tiếng, nữ đế bệ hạ đang coi ta là tâm phúc, không còn cách nào khác. Quá đẹp trai cũng là loại tội đó. Trương Long gãi gãi đầu, lão gia người chém gió với ta ở đây cũng vô dụng, ta lại không hiểu những thứ này. Đi chết đi, một thời gian không đánh ngươi, ngứa đòn rồi đúng không? Trương Long, đừng, lão gia lần này người gọi ta tới muốn làm gì? Suýt chút nữa quên chính sự, theo ta vào đây. Dẫn Trương Long vào trong phòng, chỉ vào chiếc cuồng quay tơ có bàn đạp mà mình đã làm xong kia. Triệu Tĩnh lấy bản vẽ ra giao cho Trương Long, ngươi mang thứ này về, trước tiên để cho xưởng dệt chức nữ thử xem có thể dệt thành sợi được không, nếu có thể làm được thì để cho thợ một trong huyện sản xuất số lượng lớn cho ta, đổi toàn bộ gùn quay tơ của xưởng thành loại này. Trương Long vội vàng gật đầu, hắn ta luôn mù quáng làm theo quyết định của Triệu Tĩnh. Kéo một cái ghế ngồi xuống, Triệu Tĩnh bắt chéo chân hỏi, mấy thám tử ở nơi khác mà ngươi nhắc tới trong thư lần trước gần đây thế nào rồi? Đầu đang làm việc chăm chỉ ở trong xưởng, lão gia yên tâm, ta đều quan sát rất cẩn thận, nếu có chuyện gì khác thường thì chắc chắn bọn họ không thấy được mặt trời ngày hôm sau. Trong lúc nói chuyện trên mặt Trương Long toàn là sát khí, là tâm phúc đi theo Triệu Tĩnh đầu tiên, những năm gần đây hắn ta chưa từng làm chuyện bẩn thỉu gì. Triệu Tĩnh ngừ một tiếng, cứ theo dõi chặt chế một chút. Trương Long tiếp tục nói, đúng rồi lão gia, còn có một tin tốt muốn nói cho người. Thứ mà người nói thì xưởng thủy tinh đã làm xong rồi, cực kỳ lấp lánh, đẹp. Làm được rồi. Chất lượng thế nào? Có bong bóng khí không? Triệu Tĩnh có chút vui mừng, đây chính là món đồ chơi mà sau này hắn muốn bán đó. Trương Long, lấy từ trong ngực ra cái túi vải, ta có mang theo một miếng lúc tới đây, gần như tất cả đều là loại này cả. Nhìn Trương Long lấy một miếng thủy tinh ra, Triệu Tĩnh như nhìn thấy bạc. Trắng bóng bay về phía mình. Tốt tốt tốt, làm tốt lắm, chật chật chất lượng này được đấy, ai làm ra thì thưởng cho hắn ta 100 lượng bạc. Bọc khí, toàn bộ đều trong suốt, Triệu Tĩnh dặn dò, lần trước chúng ta làm những chiếc khuôn đúc kia, để công nhân dùng trước để làm lô thủy tinh tiếp theo, số lượng đừng làm nhiều quá, làm khoảng mấy chục 100 miếng là được rồi, sau khi làm xong ngươi mang đến cho ta. Lão gia ta có chỗ cần dùng đến. Đã rõ. Vậy lão gia người còn điều gì cần dặn dò nữa không? Không có thì ta trở về trước, đế đô này cũng quá bẩn, quá thối không thể chịu được. Trương Long hơi xem thường. Các bạn đang nghe truyện tại kênh Giang Hồ Audio. Nếu thấy hay, hãy để lại một like và một đăng ký giúp mình có thêm động lực làm truyện. Chúc các bạn có những phút giây nghe truyện vui vẻ. Chương 81, bệ hạ người nói xem có đúng không? Triệu Tĩnh ngừ một tiếng, đúng là phải nói chuyện lại với người phụ nữ chó má kia về chuyện này, mẹ nó, ở lâu thì lão tử sợ sẽ sinh bệnh mất. Được rồi ngươi trở về đi. Trương Long mang theo gùn quay tơ có bàn đạp về huyện Nguyên Giang, Triệu Tĩnh suy nghĩ một chút, tuy rằng mấy ngày nay sắc mặt của cậu nữ nhân kia thối không chịu được, nhưng vấn đề vệ sinh này quả thật nên giải quyết sớm. Trong ngự thư phòng, nghe nói Triệu Tĩnh cầu kiến, Tiêu Linh Linh thật đúng là có hơi ngạc nhiên, người này đã tới đế đô lâu như vậy, hận không thể để mình nhìn không thấy hắn. Hôm nay lại dám tới gặp mình. Dẫn hắn vào đi. Tiêu Linh Linh nói xong thở dài, tay ngọc chống má nhìn ra ngoài cửa sổ. Triệu Tĩnh vừa tới cửa thì đã thấy một hình ảnh tuyệt mỹ như vậy. Cô nàng này mặc long bào uy nghiêm, thân hơi nghiêng mi khế nhíu lại, hình như trong lòng đang có chuyện buồn bực, cánh tay ngọc ngà nõn nà như ngó sen, môi không son mà đỏ, dung nhan tuyệt mỹ kia khiến cho Triệu Tĩnh nghĩ tới câu nói kia. Trong đầm gì đẹp bằng sen, gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn. Thật đúng là một mỹ nhân, đáng tiếc lại quá bạo lực. Trong lòng Triệu Tĩnh đang nghĩ thì ho khan một tiếng. Kinh động đến Tiêu Linh Linh. Thấy hắn đến, nữ đế bệ hạ thản nhiên nói, không cần đa lễ, ngồi đi, cầu kiến trẫm có chuyện gì. Sau khi Triệu Tĩnh ngồi xuống lúc này mới mở miệng nói, bẩm bệ hạ, thần tới là muốn nói với người về chuyện vệ sinh môi trường của Hoàng Thành. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Truyện đề cử, Tiểu Túc Bảo đáng gờm. Hiển nhiên cũng nghĩ tới cảnh tượng xấu xí ở ngoại thành, Tiêu Linh Linh vẫn nói, đây hình như không phải là chuyện ngươi nên quản. Triệu Tĩnh, bệ hạ, thần đang cư trú ở bên trong ngoại thành, dân chúng thật sự là sống không tập trung, không hề vệ sinh mà còn tùy tiện bài tiết phóng uế vật, nếu là không tiến hành quản lý rất có khả năng sẽ sinh ra ôn dịch, khiến dân chúng nhiễm bệnh. Nghiêm trọng như vậy, Tiêu Linh Linh ngồi thẳng người. Triệu Tĩnh gật đầu, khi thần còn ở huyện Nguyên Giang. Vẫn luôn coi chuyện vệ sinh thành thị là chuyện quan trọng hàng đầu, bách tính đều không khỏe mạnh thì làm sao có sức khỏe để kiến thiết quốc gia. Bệ hạ người nói xem có đúng không? Đúng là có đạo lý, ngươi định làm như thế nào? Chỉ cần là có lợi cho quốc gia, Tiêu Linh Linh từ trước đến nay đều cực kỳ nhiệt tình, Triệu Tĩnh gãi đầu, loại chuyện này cũng không phải có thể giải quyết được ngay tức khắc. Ý định ban đầu của hắn là muốn nhắc nhở Tiêu Linh Linh một chút. Nhưng tại sao bây giờ người này có vẻ như đang muốn mình phụ trách thế? Cái này, đầu tiên phải thay đổi thói quen đại tiểu tiện ở bất cứ chỗ nào của dân chúng, xây nhà vệ sinh công cộng, thành lập tổ đội giữ gìn vệ sinh vân vân. Được, vậy chuyện này giao cho ngươi phụ trách, trong vòng một tháng trẫm muốn nhìn thấy kết quả. Tiêu Linh Linh nghe thế thì liên tục gật đầu. Triệu Tĩnh vội nói, bệ hạ ta chỉ là một chim sự thừa, có lẽ loại chuyện này nên giao cho Ngũ Thành binh Mã Tư chứ. Tiêu Linh Linh làm ra vẻ đương nhiên nói, loại chuyện này ngươi có kinh nghiệm, bọn họ đều không biết, cho nên vẫn nên để ngươi làm. Giờ cơ mờ mờ lờ. Nhưng thần chỉ là một quan sự thừa nho nhỏ thôi mà. Triệu Tĩnh còn muốn cứu vãn một chút. Tiêu Linh Linh tiện tay từ sau bàn sách lấy ra một miếng ngự lệnh, có lệnh bài này, trên dưới binh mã tư đều do ngươi chỉ huy. Thật sự là tự tìm phiền phức cho mình mà, trong lòng Triệu Tĩnh có một cỗ ức giận. Nhưng cũng không có cách nào khác chỉ có thể nói, vậy bệ hạ, ta làm gì cũng được sao? Trong lòng lại bắt đầu nhớ đến chuyện mỏ sắt Vân Sơn, Tiêu Linh Linh thuận miệng nói, đều tùy ngươi. Vậy là tốt rồi. Triệu Tĩnh cầm lấy ngự lệnh, cáo lui. Mới vừa ra khỏi ngự thư phòng đã bị Tiêu Huyền Sách chặn lại, đứa nhỏ xui xẻo đã hoàn toàn quên mất chuyện khoảng thời gian trước bị tên ăn mày hành hung, vừa thấy ngự lệnh trong tay Triệu Tĩnh thì rất tò mò. Các bạn đang nghe truyện tại kênh Giang Hồ Audio. Nếu thấy hay, hãy để lại một like và một đăng ký giúp mình có thêm động lực làm truyện. Chúc các bạn có những phút giây nghe truyện vui vẻ. Chương 82, lão tử đi dọn phân. Đây không phải là thủ lệnh của bệ hạ sao? Bệ hạ lại đưa cái này cho ngươi, Triệu Tĩnh ngươi muốn đi đâu? Trong lòng đang phiền, Triệu Tĩnh tức giận nói, mau đi học đi, không liên quan đến ngươi. Tiêu Huyền Sách, ngươi không nói thì bổn điện hạ nhất định phải hỏi. Có tin A nói cho tỷ ta biết ngươi cả ngày chỉ kể chuyện cho chúng ta ở trong thượng thư phòng không? Ai da, đồ xui xẻo, bắt đầu biết uy hiếp ta rồi, Triệu Tĩnh tức giận nở nụ cười. Tiêu Huyền Sách vội vàng nói, ngươi nói chúng ta là huynh đệ mà, có chuyện tốt cũng không thể tự mình giấu cho mình được. Lão tử đi dọn phân, ngươi cũng đi à? Triệu Tĩnh tức giận nói, trong mắt hắn phải đi quản lý vệ sinh ở ngoại thành không phải là đi gánh phân người đó sao? Cái này ta thật đúng là chưa từng thử qua, vui không? Bộ dạng của Tiêu Huyền Sách có vẻ nóng lòng muốn thử hoàn toàn khiến cho Triệu Tĩnh cảm thấy hết nói nổi. Nghĩ lại, chẳng biết chỉ với một tấm thẻ ngự lệnh thì có thể chỉ huy được người của binh mã tư kia không đây, mang theo tên ngốc này cũng có nghĩa là có bối cảnh có chỗ dựa vững chắc, làm việc chắc chắn sẽ thuận tiện hơn nhiều. Lúc này thay đổi tâm ý, cười híp mắt nói, nếu điện hạ đã muốn đi, vậy chúng a đi cùng nhau đi, nếu làm chuyện này xong, bệ hạ không chừng còn có thể ca ngợi người đấy. Tiêu Huyền Sách lập tức cảnh giác, kinh nghiệm nói cho hắn ta biết mỗi khi Triệu Tĩnh lộ ra biểu cảm tươi cười này, chắc chắn không có chuyện gì tốt. Ngươi sẽ không lừa ta chứ? Triệu Tĩnh, làm sao có thể chứ, chúng ta là huynh đệ tốt mà. Lời này nói ra đúng thật sự khiến người ta tổn thương. Vậy ngươi trả lại 2.000 lượng kia cho ta trước. Huynh đệ nói tê người ra ngoài cung chơi. Hình chỉ ảnh hưởng đến tình cảm thôi. Đi, đi nào. Ta dẫn. Binh Mã Tư. Tên đầy đủ là Ngũ Thành Binh Mã Tư, nhiệm vụ tuần tra bắt cướp, xử lý các loại chuyện liên quan đến mương rãnh, đường phố và tù phạm, hỏa hoạn, tương đương với Cục Công an của Kinh Thành. Triệu Tĩnh dẫn Tiêu Huyền Sách đi tới nha môn, sau khi đưa thủ lệnh ra thì rất nhanh đã gặp được Tổng Chỉ huy Sứ Lưu Kiên An. Vừa nghe thấy hai người đến, ánh mắt của Lưu Kiên An đột nhiên như thể đang nhìn hai tên điên, lại xác nhận lại lần nữa, điện hạ. Triệu đại nhân, hai vị nói là muốn xử lý sạch sẽ uế vật ở ngoại thành, còn phải cấm dân chúng bài tiết bừa bãi. Không sai. Triệu Tĩnh gật đầu. Lưu Kiên An cười khổ một tiếng, ngài biết ngài đang nói cái gì không? Việc này nếu có thể làm được ta đã sớm làm rồi, còn cần phải chờ các ngài sao? Cái này có gì khó khăn sao, Tiêu Huyền Sách có chút khó hiểu. Lưu Kiên An vội vàng để cho hai người ngồi xuống rồi giải thích. Điện hạ ngài đây là có điều chưa biết, năm ngoái ta đã muốn xử lý hiện trạng của ngoại thành rồi, đã đưa ra một bộ điều lệnh cấm bách tính tự ý đổ bế vật, kết quả suýt chút nữa là có đánh nhau. Loại chuyện này dân chúng đã sớm hình thành thói quen, ngươi nhất phải thay đổi thói quen của bọn họ có thể liều mạng với ngài. Bởi vì bọn họ cảm thấy đây là chuyện kinh thiên động địa. Tiêu Huyền Sách có chút không tin, không đến mức đó chứ. Triệu Tĩnh lại gật đầu. Loại chuyện này hắn đã trải qua, đương nhiên biết trong đó có bao nhiêu là khó khăn, nhưng năm đó hắn đã làm được ở huyện Nguyên Giang, bây giờ chẳng qua là đổi địa điểm thì sẽ thất bại hay sao? Lưu đại nhân không cần lo lắng, ngài chỉ cần phụ trách điều người, những thứ khác ta sẽ xử lý. Triệu Tĩnh hừ lạnh một tiếng, ai dám không nghe, lão tử sẽ khâu lỗ đích hắn ta lại. Cơ thể của hai người Tiêu Huyền Sách và Lưu Kiên An rung lên, đồng thời cảm giác được cúc hoa hơi lạnh. Đồng thời nhìn Triệu Tĩnh, tên này chắc là đang nói giỡn thôi nhỉ. Rất nhanh, 2.000 thị vệ của binh mã tư đi tới ngoại thành, Triệu Tĩnh và Tiêu Huyền Sách lại không đi theo, ngược lại là đi tới hộ bộ lấy tiền. Sức mạnh của ta đây, nguyên tắc về chuyện tiền nong thì không thể qua loa được. Triệu Tĩnh há mồm là đòi 2 vạn lượng, trực tiếp đã kinh động đến hộ bộ thượng thư, nghe nói hắn muốn dùng tiền này sửa nhà xí thì nhất thời tức giận không chỗ xả. Các bạn đang nghe truyện tại kênh Giang Hồ Audio. Nếu thấy hay, hãy để lại một like và một đăng ký giúp mình có thêm động lực làm truyện. Chúc các bạn có những phút giây nghe truyện vui vẻ. Chương 83, bọn họ làm phản rồi. Ngươi không phải đang đùa ta đấy chứ? 2 vạn lượng để sửa nhà xí. Tham ô cũng không tham như vậy đâu. Đúng vậy chính là 2 vạn lượng, ta muốn sửa không phải một cái mà là mấy trăm cái nhà xí. Tiêu Huyền Sách vung tay lên, hiển nhiên không biết 2 vạn lượng là khái niệm ra sao, dưới sự dẫn dắt của Triệu Tĩnh, Hoàng tử Điện Hạ cho rằng chuyện mình đang làm là vô cùng có ý nghĩa. Ôi điện hạ của ta ơi, ngài có biết 2 vạn lượng là bao nhiêu không, đổi thành đồng xu cũng có thể lấp đầy gian phòng này đó, hộ bộ thượng thư keo kiệt nói. Tiêu Huyền Sách lười nói nhảm trực tiếp ném thủ lệnh của bệ hạ xuống, ngươi xem mà làm đi. Không còn cách nào khác, hộ bộ thượng thư cũng chỉ có thể cấp tiền, lấy được tiền xong Tiêu Huyền Sách hỏi, tiếp theo đi đâu? Đi công bộ, chuyện sửa nhà xí này đương nhiên là để cho bọn họ làm. Có tiền, công bộ đương nhiên là dễ nói chuyện hơn, Triệu Tĩnh và Tiêu Huyền. Sách ngồi một cả một buổi chiều ở công bộ để quy hoạch xong những khu vực nhà xí ở ngoại thành, kế tiếp chính là để cho công bộ khởi công. Có tiền thì hiệu suất làm việc không thể chê được. 3 ngày đầu tiến độ rất nhanh, nhà xí công cộng đã bắt đầu có được những phần sườn thô đầu tiên, đến ngày thứ tư thì xảy ra chuyện. Lưu Kiên An vội vã chạy về, điện hạ đã xảy ra chuyện rồi. Làm sao vậy? Tiêu Huyền Sách hỏi. Mọi người vào sai chính ủng hộ đọc bản đầy đủ và để tụi mình với nhé. Vào Google gõ mê truyện hot là ra nhé. Lưu Kiên An vội vàng nói, dân chúng tụ tập lại nói cáo thị của chúng ta bất công, yêu cầu cho một lời giải thích. Bọn họ làm phản rồi. Tiêu Huyền Sách còn chưa nói chuyện, Triệu Tĩnh đã vỗ bàn, dẫn người đi theo tai. Lưu Kiên An nhìn Tiêu Huyền Sách có chút ngây người, rốt cuộc ai mới là lão đại. Đoàn người hùng hùng hổ hổ chạy tới hiện trường. Cảnh tượng cực kỳ ồn ào, tụ tập ngàn vạn dân chúng ngoại thành đang giằng co với người của binh mã tư, âm thanh vô cùng ồn ào. Dựa vào cái gì không cho chúng ta đi đại tiện đi tiểu? Đúng vậy, con mẹ nó đây là cái thế đạo gì, bình thường thuế này thuế kia còn chưa tính. Bây giờ còn không cho chúng ta đi đại tiện luôn rồi. Trong nhà lão tử không có nhà vệ sinh thì làm sao bây giờ? Đây là đẩy dân chúng vào con đường chết đây mài. Lão tử thích đi la bên đường đó, sảng khoái. Sắc mặt của Tiêu Huyền Sách tái nhợt, đã bao giờ mà hắn ta gặp phải tình hình như thế này, nhìn bộ dạng của dân chúng tay vơ lấy cánh cửa, tay cầm ghế gỗ đang muốn động thủ thì hắn ta có chút hoảng hốt kéo kéo tay áo của Triệu Tĩnh, hay là chúng ta hay là rút lui đi. Nhiều người như vậy chắc chắn là sẽ giảm chết chúng ta mấy. Một đám bạo dân, sợ bọn họ làm gì? Triệu Tĩnh hừ một tiếng lôi kéo Tiêu Huyền Sách chen vào, cổ họng rống lên, là ai nói thích bên đường? Là ta thì làm sao? Một người đàn ông đi ra mặt mũi vàng khè toàn thịt, ngực trần lộ nhũ, vừa nhìn đã biết là loại người lưu manh vô lại. Tốt lắm, ngươi rất dũng cảm. Triệu Tĩnh giơ ngón tay cái lên, người đâu? Vài tên thị vệ phía sau đứng dậy, đại nhân. Người đàn ông kia thấy thế có chút sợ hãi, nhưng vừa nhìn phía sau còn có nhiều dân chúng như vậy, lúc này lại không sợ, làm sao, các ngươi làm quan muốn ỷ thế hiếp người sao? Đúng là chuyện cười, ta không ỷ thế hiếp người, ta làm quan làm gì? Triệu Tĩnh cười đưa tay chỉ, ngươi không phải thích ỷ bên đường sao? Người đâu kéo hắn xuống, khâu lỗ đích hắn ta lại cho ta bây giờ muốn nhìn xem. Chuyện dị giới? Ngươi giờ ỷ bên đường như thế nào? Tiêu Huyền Sách trừng to hốc mắt, sắc mặt của Lưu Kiên An cũng không thể tưởng tượng nổi nhìn Triệu Tĩnh, mọi người xung quanh đều hoảng sợ. Hốc mắt 2 gã thị vệ run rẩy, đại nhân, khâu thật sao? Ồ, quên mất các ngươi không mang theo kim chỉ, chỗ ta có, đè chắc hắn ta lại cho ta, kiểu khâu sống như thế này ta là người có kinh nghiệm. Triệu Tĩnh nói xong lấy kim chỉ từ trong ngực ra. Các bạn đang nghe truyện tại kênh Giang Hồ Audio. Nếu thấy hay, hãy để lại một like và một đăng ký giúp mình có thêm động lực làm truyện. Chúc các bạn có những phút giây nghe truyện vui vẻ. Chương 84, ta sai rồi. Đậu mát. Tên lưu manh vừa thấy Triệu Tĩnh lại móc kim chỉ từ trong ngực ra, đột nhiên hoảng sợ muốn chạy về phía sau, mấy thị vệ của binh mã tư tay mắt lanh lẹ trực tiếp đè hắn ta lại. Tay cầm kim chỉ. Triệu Tĩnh nghe răng cười đi tới, ngươi thích đi đại tiện ở bên đường đúng không, lão tử sẽ khâu lỗ đít ngươi lại để sau này ngươi thải bằng miệng, cởi quần của hắn ta ra cho tan. Đừng. Ta sai rồi. Đừng khâu mông ta. Cứu mạng. Quần bị thị vệ kéo xuống, tên lưu manh đột nhiên chỉ cảm nhận được một cơn gió lạnh, cả người bị dọa khóc đến mức đũng quần cũng ướt theo. Thị vệ quay đầu đi, đại nhân, hắn ta bị dọa tè đầm rồi. Chỉ thế mà đã sợ rồi. Ta còn chưa động thủ nữa, đừng hoảng thế, kiểu khâu sống như thế này ta rất có kinh nghiệm đấy. Triệu Tĩnh vừa nói vừa xỏ kim lại còn đá tên lưu manh một cước, tên lưu manh bị dọa sợ tiểu ra quần, thấy hắn như thể đang muốn làm thật, vội vàng kêu. Trên lên. Đại nhân, đại nhân. Ta biết sai rồi, sau này ta không bao giờ đi bên đường nữa. Ngài tha cho ta đi, hu hu hu, đừng khâu lỗ đít ta lại. Còn tưởng là một hảo hán cơ đấy. Triệu Tĩnh hừ lạnh một tiếng, thả hắn ta ra. Thị vệ vừa nghe thấy thể bèn vội vàng buông tay, tên đàn ông kia chạy không kịp kéo cả quần lên, vừa chạy vừa khóc, giống như là một người vợ vừa bị ức hiếp. Lúc này ánh mắt mọi người nhìn Triệu Tĩnh thấy không đúng lắm, mẹ nó, đây quả thực không phải là người mà. Còn có ai muốn ị ở ngoài đường nữa? Đứng ra đây ị trước mặt ta. Con mẹ nó, lại để cho ta biết ai đi vệ sinh hay đổ phân nước tiểu lung tung ở trên đường thì sẽ không chỉ khâu lỗ đít của các ngươi, trực tiếp ném các ngươi vào hố phân ngâm trong đấy hai ngày. Triệu Tĩnh vừa dứt lời, đó gọi là cực kỳ khí phách. Tất cả dân chúng đồng loạt lui về phía sau một bước không dám đối diện. Cái gì gọi là Haki bá vương? Thì là đây chứ đâu. Lưu Kiên An nuốt một ngụm nước miếng, thu người về phía sau hoàng tử điện hạ, chuyện đi đại tiểu tiện ở bất cứ chỗ nào trên đường này khi hắn ta uống say cũng đã từng làm qua. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Tiêu Huyền Sách trắng bệch. Trong mắt lại tràn đầy vẻ sùng bái nhìn bóng lưng Triệu Tĩnh, đây cũng quá là bá đạo đi, nhiều người như vậy bị hắn dọa đến mức thở mạnh cũng không dám thở mạnh nữa. Thấy sự uy hiếp đã có hiệu quả. Sắc mặt của Triệu Tĩnh bình tĩnh lại thì hắn mới mở miệng, hơn nữa, ai nói? Không cho các ngươi đại tiện tiểu tiện, là không cho các ngươi đi ở trên đường, đây là cái gì, con mẹ nó đây là đường, là nơi để con người đi lại. Đang đi trên đường một cách bình thường thì đạp một phải phân người, các ngươi không chê gớm à? Nhìn bên kia cho lão tử. Ngón tay chỉ về phía nơi mà công bộ đang thi công, mọi người theo bản năng nhìn qua, giọng nói của Triệu Tĩnh vang lên, nơi đó gọi là nhà vệ sinh công cộng. Sau này đế đô năm thành chính cửa của chúng ta sẽ xây lên rất nhiều nhà vệ sinh công cộng, trong nhà các ngươi không có nhà vệ sinh không có bô, thì đến đó đi vệ sinh. Nghe rõ chưa? Nghe rõ rồi. Dân chúng bị dọa giật mình vội vàng lên tiếng trả lời, sau khi được Triệu Tĩnh cho phép mới lục tục giải tán rời đi. Xoay người lại thì phát hiện đám người Tiêu Huyền Sách đồng loạt lui về phía sau một bước, một đám thị vệ của binh mã tư cũng đang sợ hãi nhìn mình, Triệu Tĩnh khó hiểu, các ngươi làm gì vậy? Gặp ma à? Tiêu Huyền Sách lắp bắp nói, cái đó Triệu Tĩnh, ngươi thật sự từng khâu lỗ đít cho người khác rồi à? Các bạn đang nghe truyện tại kênh Giang Hồ Audio. Nếu thấy hay, hãy để lại một like và một đăng ký giúp mình có thêm động lực làm truyện. Chúc các bạn có những phút giây nghe truyện vui vẻ. Chương 85, làm tốt lắm. Ngươi đoán xem. Triệu Tĩnh ha ha một tiếng, cất kim chỉ đi, nhìn một đám thị vệ binh mã tư, còn có các ngươi, những ngày này theo dõi chặt chẽ cho bản quan, một khi phát hiện có người đi đại tiểu tiện lung tung thì lập tức bắt lại. Các ngươi nếu làm không được việc thì ta sẽ khâu lỗ đít của các ngươi. Sau khi giáo huấn mọi người xong, Triệu Tĩnh chắp tay ngâm nga một ca khúc rồi đi tìm nơi uống trà. Phía sau có người nhỏ giọng nói, ngài ấy chắc chắn đã từng làm loại chuyện này. Đúng vậy, nào có đại nam nhân mang theo kim chỉ bên người. Má ơi, nói không chừng người này sẽ làm thật đấy, cứ cầm kim chỉ là khâu sống luôn. Phải cách xa ngài ấy một chút. Thời gian 10 ngày trôi qua, 60 nhà vệ sinh công cộng mà Triệu Tĩnh cần đã được xây xong, trên tường còn viết thêm khẩu hiệu. Mấy người dân nhìn chữ viết trên tường có hơi không hiểu, hỏi thị vệ binh mã tư ở bên cạnh. Quan gia đây là có ý gì? Đây là khẩu hiệu mà Triệu đại nhân viết, người đại tiểu tiện lung tung sẽ đoạn tử tuyệt tôn. Còn dòng này, người đổ uế vật lung tung thì cha chết mẹ làm kỹ nữ. Thi đua văn minh làm đầu, cùng xây dựng đế đô xinh đẹp. Đi thì hãy chọn nhà vệ sinh công cộng. Đi vệ sinh công cộng thì cứ yên tâm đi. Dân chúng khiếp sợ, mấy chục năm rề có thể làm ra trò như vậy. Ân đầu tiên nghe nói là đại tiện còn. Một người thị vệ đi ra, nào nào, nhìn qua đây nào, tất cả nhớ kỹ hai chữ này, nhà vệ sinh công cộng, chỗ có viết hai chữ này thì chính là chỗ đại tiện. Triệu đại nhân nói người đầu tiên đại tiện ở nhà vệ sinh công cộng sẽ thưởng 100 đồng. Vừa nghe nói có tiền, dân chúng xung quanh đều vây quanh, đại tiện còn có thể được tiền. Thật lạ lùng. Mặt khác nhớ kỹ, nam nữ có sự khác biệt, bên trái là nhà vệ sinh nam, bên phải là nhà vệ sinh nữ, bên trên đều có chữ, nếu có chỗ nào không hiểu, nhớ hỏi người khác, Triệu đại nhân nói, nếu có nam nhân nào dám đi vào nhà vệ sinh công cộng khi có nữ nhân đang đi, bắt được sẽ khâu lỗ đít lại, để cho sau này hắn A đi vệ sinh bằng miệng. Đã nhớ rõ chưa? Tất cả mọi người đều bị dọa sợ, lui về phía sau vài bước nhìn nhà vệ sinh kia có hơi hãi hùng, dù sao mấy ngày nay thanh danh của Triệu Tĩnh truyền ra khắp ngoại thành. Dân chúng đều biết có một ác ma là Triệu đại nhân, động một chút là thích khâu lỗ đít của người khác. Sao vậy? Cứ tới thử đi, cái nhà vệ sinh này còn chưa có người dùng qua, người đầu tiên dùng nó sẽ được thưởng 100 đồng. Thị vệ ném tiền xu trong tay lên. Có một người trong dân chúng đi ra, để ta. Mọi người vội vàng nhường đường, người đàn ông hít sâu một hơi, đi vệ sinh mà như đi đến pháp trường. Đợi đến khi người đàn ông đi vệ sinh trở về, dân chúng đã thấy thị vệ kia lại đưa cho hắn ta 100 đồng thật, lúc này đã bắt đầu kích động. Thì ra đại tiện thật sự, con mẹ nó, được tiền thật. Lúc này tất cả mọi người đều chạy đi tìm nhà vệ sinh. Binh Mã Tư. Ba người Triệu Tĩnh đang uống trà, vài tên thị vệ phụ trách trông coi nhà vệ sinh công cộng đi vào, sợ hãi nhìn Triệu Tĩnh một cái mới mở miệng N. Báo đại nhân, điện hạ, dân chúng đã bắt đầu dần dần chấp nhận nhà vệ sinh công cộng. Làm tốt lắm. Triệu Tĩnh đặt chén trà xuống nói với Lưu Kiên An, Lưu đại nhân. Mời ngài nói. Mặc dù quan hàm lớn hơn Triệu Tĩnh, nhưng Lưu Kiên An thật sự có hơi sợ người này. Triệu Tĩnh, làm phiền Lưu đại nhân dán một thông cáo, triệu tập 3-500 người thành lập thành một đội vệ sinh, những người này mỗi ngày đều phải ra đường tuần tra, kiểm tra các nhà vệ sinh, còn phải dặn người là lúc nào cũng chú ý đến nhà vệ sinh công cộng, đầy thì lấy lên, những thứ này đều là phân bón rất tốt. Hiểu rồi, nhưng mà Triệu đại nhân... Xây mấy cái nhà vệ sinh công cộng thật có thể giải quyết vấn đề bẩn thỉu của ngoại thành sao, Lưu Kiên An nghĩ ngờ vô cùng. Triệu Tĩnh, đây chỉ là bước đầu tiên, muốn cho dân chúng chậm rãi hiểu được tầm quan trọng của vệ sinh lành mạnh, qua một thời gian ngắn ta sẽ chuẩn bị làm một lô xà phòng. Đây mới là mục đích cuối cùng mà Triệu Tĩnh muốn chính là chỉnh đốn và cải cách môi trường vệ sinh của đế đô. Bị người phụ nữ chó má kia lấy hết 100 vạn lượng bạc trong phút mốt khiến hẳn rất đau lòng. Phải tìm cơ hội lấy về, ý thức vệ sinh của dân chúng được nâng cao, xà phòng này không phải có đất dụng võ rồi sao? Xà phòng, Lưu Kiên An và Tiêu Huyền Sách đều có chút mơ hồ. Triệu Tĩnh, cái này không liên quan đến chuyện của các ngươi, Lưu đại nhân vẫn phải phiền ngài tìm người chép lại quyển sách này của ta ra, chép 1000 bản đi. Triệu Tĩnh quăng chiếc sổ tay vệ sinh mà mấy ngày nay hắn đã viết ra. Các bạn đang nghe truyện tại kênh Giang Hồ Audio. Nếu thấy hay, hãy để lại một like và một đăng ký giúp mình có thêm động lực làm truyện. Chúc các bạn có những phút giây nghe truyện vui vẻ. Chương 86, Phủ Thái Sư. Cách mà Triệu Tĩnh xử lý vấn đề vệ sinh vô cùng bá đạo, khó tránh khỏi không truyền đến tai người có tâm. Phủ Thái Sư. Từ sau khi kết thù với Triệu Tĩnh, hơn nữa sau khi không còn dạy học ở Thượng Thư Phòng nữa, Lão Thái Sư đã vô cùng quan tâm đến tin tức về Triệu Tĩnh. Trong khoảng thời gian này, biết được Triệu Tĩnh dẫn Tiêu Huyền Sách làm nhà vệ sinh công cộng ở ngoại thành thì bỗng nhiên tức giận không chỗ phát tiết. Còn ra thể thống gì nữa? Còn ra thể thống gì nữa? Huyền Sách Điện Hạ là ai? Đó là con trai độc nhất của Tiên Hoàng. Tương lai còn có thể là chủ nhân của Đại Càng ta, đột nhiên lại bị cái tên chết tiệt kia dẫn theo đi làm cái nhà xí gì gì đó. Đây không phải đang làm nguy hại đến Đại Càng xã tắc ta thì là cái gì nữa? Triệu Thái Phó, một trong tam công gật gật đầu, Lão Thái Sư nói đúng, đây đúng thật là Triệu Tĩnh không biết cốt xấu, ta nghe thế tử của quận Vương Phủ nói, tên khốn này ở trong Thượng Thư Phòng không hề dạy đọc sách viết chữ. Ba chức quan cao nhất thời phong kiến gồm, Thái Sư, Thái Phó, Thái Bảo, cả ngày nói cái gì Triệu Tĩnh hắn dũng cảm diệt trừ kẻ ác, gần đây còn nói đến cái gì mà thiên ma ngoại vực. Thế tử quận Vương kia còn hỏi ta đã từng thấy thiên ma ngoại vực chưa? Lão Phu nói không biết, ngươi đoán tên kia làm thế nào? Triệu Thái Phó tức giận vỗ đùi, hắn lại còn nói Lão Phu không có kiến thức. Nói Triệu Tĩnh biết. Không được, Lão Phu tuyệt đối không thể nhìn hắn gây tai họa cho Hoàng thất Đại Càng ta được, Dương Lão Thái Sư tức giận nói. Triệu Thái Phó, Dương Công, ý của ngài là. Buổi thượng triều ngày mai, Lão Phu muốn buộc tội tên khốn kiếp này, ít nhất cũng không thể để cho hắn tiếp tục hại được người ở Chiêm Sự Phủ. Triệu Thái Phó, ta đồng ý, vậy lão phu trở về viết sớ riêng cho hắn một bản. Buổi thượng triều ngày sáng hôm sau. Bách quan quỳ lạy, thái giám tổng quản vừa nói câu có việc khởi tấu kia xong. Dương lão thái sư dẫn đầu đứng ra, khởi bẩm bệ hạ. Lão thái sư có lời muốn nói. Cơ thể của Tiêu Linh Linh ngồi ngay ngắn, từ sau khi bị Triệu Tĩnh làm tức đến ngất đi, lão thái sư ngày thường cũng ít lời hơn hẳn, điều này khiến cho nàng rất lo lắng. Dương lão thái sư, bệ hạ, thần muốn vạch tội sự thừa Triệu Tĩnh của Chiêm Sự Phủ, làm phí thời gian học tập của các đệ tử. Tiêu Linh Linh sửng sốt, cái này, nói bắt đầu từ đâu? Không ít các vị đại thần và điện hạ đều có bộ dạng quả nhiên là như thế, người đắc tội lão thái sư vẫn chỉ là một sự thừa lục phẩm không có chỗ dựa không có quan hệ, đại lão tam công làm sao có thể nuốt trôi cục tức này. Triệu Thái Phó cũng đứng ra, bệ hạ, thần cũng muốn vạch tội Triệu Tĩnh. Chuyện lịch sử. Ngươi cũng muốn vạch tội hắn. Tiêu Linh Linh khẽ nhíu mày, tên kia chọc tới tên Triệu Thái Phó này từ lúc nào vậy? Triệu Thái Phó gật đầu. Lần vạch tội này của ông ta và Dương Thái Sư cũng không hoàn toàn là không có sự chuẩn bị, không sai, bệ hạ, theo thần được biết, Triệu Tĩnh từ sau khi tiến vào Chiêm Sự Phủ sau đó dạy học cho hoàng tộc ở Thượng Thư Phòng, trong khoảng thời gian này không hề dạy cho mấy người huyền sách điện hạ đọc sách viết chữ. Thậm chí còn từng dẫn huyền sách hoàng tử ra ngoài cung, bán cho tên ăn mày ở ngoại thành, dẫn đến việc huyền sách điện hạ bị tên ăn mày tên hoa tử đánh đập. Bây giờ lại dẫn theo huyền sách điện hạ đi làm bạn với phân và nước tiểu cả ngày, đã bỏ bê hoàn toàn việc học. Người này rõ ràng là đang làm hại đến Giang Sơn Đại Càng Tai. Dương lão thái sư, thái phó đại nhân nói không sai, bệ hạ, thần còn phái người tra ra được, Triệu Tĩnh mấy năm nay lừa trên gạt dưới ở huyện Nguyên Giang, trong huyện Nguyên Giang rõ ràng dân chúng giàu có thậm chí có thể xưng là thế ngoại đào nguyên. Các bạn đang nghe truyện tại kênh Giang Hồ Audio. Nếu thấy